Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 477, Mark Song nổi giận. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là vua của Siren. Ta là biển cả, ta sở hữu và nuốt chửng mọi thứ chỉ bằng cách tồn tại trên đời. Chuyện gì đây? Không có lý gì khi ta phải phục tùng một con người. Vua thủy tộc Mark Song cao trên 2 mét và có vẻ ngoài ấn tượng với vảy màu ngọc lam trên người. Ông ta cuối cùng cũng đáp lại. Đó là lần đầu tiên biểu hiện của ông ta thay đổi kể từ khi mất đi con gái. Cảm xúc có thể được nhìn thấy rõ ràng từ vẻ mặt vừa thay đổi của ông ta chính là tức giận. Ngươi dám khạc nhổ vào đức vua sao? Ngươi chưa từng trải qua nỗi sợ hãi biển cả sao? Viên ngọc trai đó lớn bao nhiêu vậy? Mark Song đã vươn người lên từ cái ngai vàng ngọc trai màu trắng mà trong thế giới phàm trần sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ta sẽ không phục vụ bất cứ ai. Ta là sự tồn tại duy nhất được tôn vinh. Giọng nói của Mark Song chứa đựng một sức mạnh đáng sợ. Những người lính nghe thấy vậy đã bị chảy máu tai và phải túm lấy tai mình. Euphemina và Lauer cũng vấp ngã. Mark Song đã sử dụng vua thủy tộc nổi giận. Móc lừng chấm chấm, trong tiếng nói của vị vua được chọn, có một phẩm giá của biển cả mà mục tiêu sẽ không thể chịu đựng được. Kháng nước đã giảm 50. Bạn đã bị thương, máu bạn sẽ liên tục bị tiêu hao. Cảm giác thăng bằng của bạn đã bị mất và tất cả tốc độ bị giảm 20. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng và phép thuật đã tăng thêm 20. Bạn đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Bạn đã rơi vào trạng thái bối rối. Bạn đã kháng lại, một cơn sóng thần đang đến. Mana đã bắt đầu khuấy động trong không khí trước tiếng gầm của Mark Song và biến thành một cơn sóng thần ập đến Grid. Grid lo lắng vì rõ ràng nó ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Đây là lần đầu tiên mình thấy một phép thuật thuộc tính nước mạnh như vậy. Nó không thể tránh được, có cảm giác như cậu ấy sắp bị nuốt chửng. Điều đó thật nguy hiểm đối với Euphemina và Lauer. Mình sẽ bảo vệ họ. Grid đổi sang bộ, LT, Thánh Quang, CT, và triệu hồi, LT, Tay Thần, CT, ra, cậu lấy ra, LT, Khiên Thần Thánh, CT, đã lâu không sử dụng và lao mình ra trước Euphemina và Lauer. Màn che gốc rễ, Euphemina sử dụng một phép thuật phòng thủ cấp S, những cây dây leo từ mặt đất đã trồi lên và tạo thành một rào cản ngay lập tức và hấp thụ sóng thần tấn công chúng. Các cây leo còn vươn ra xa hơn nhờ được nuôi dưỡng bởi nước từ sóng thần. Đó là khoảnh khắc khi căn phòng của vua với đầy những đồ trang trí sang trọng đã bị biến thành một khu rừng ngay lập tức. Wow, cô cũng kháng lại nó được à? Tôi luôn sẵn sàng và luôn có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Những cây dây leo đã hấp thụ sóng thần và trở nên khổng lồ. Euphemina đã đáp lại những lời ngưỡng mộ của Grid bằng cách chia sẻ thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn cơn thịnh nộ của vua thủy tộc đã được tạo ra. Cơn thịnh nộ của vua thủy tộc, một nhiệm vụ được liên kết ẩn với nhiệm vụ ẩn sụp đổ cận kề. Tối đa 5 người có thể tham gia. 5 năm trước, Mark Song đã mất đi người con gái yêu quý của mình là Oong. Tai, mắt và tâm trí ông ta đã khép kín lại vì nhớ công chúa Oong. Và giờ tâm trí khép kín của ông ta đã được giải phóng vì tức giận tột độ. Hãy trấn áp Mark Song vua thủy tộc quyền năng. Nếu bạn đánh bại ông ta, một người chưa bao giờ thua kể từ khi được sinh ra. Bạn sẽ làm ông ta bị sốc và thức tỉnh. Đôi mắt của ông ta sẽ tập trung trở lại thực tế và ông ta sẽ có thể trở thành một vị vua thông thái. Điều kiện hoàn thành, giảm 90, máu tối đa của Mark Song. Thất bại, cái chết của Mark Song hoặc sự sụp đổ của người thực hiện nhiệm vụ. Phần thưởng, sự thức tỉnh của Mark Song, trở thành ân nhân của Mark Song, tăng tốc độ phát triển của Siren. Một nhiệm vụ ẩn, Satisfy có mức độ tự do cao và có vô số nhiệm vụ khác nhau. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó thì thường sẽ có những trường hợp có thể nhận được một nhiệm vụ liên kết khác nếu như bạn thực hiện một hành động cụ thể nào đó tiếp theo. Hầu hết các nhiệm vụ liên kết đều có phần thưởng cao. và vì đây là một nhiệm vụ liên kết với một nhiệm vụ ẩn, nên giá trị của nó sẽ rất cao. Nhưng mà phần thưởng là sự thức tỉnh của Mark Song. Tại sao lại chỉ có thế nhỉ? Euphemina hơi thất vọng, còn Lauer đã hồi phục trạng thái của mình hơi muộn và mở miệng. Đây là bằng chứng cho thấy Mark Song là một nhân vật rất lớn của Satisfy. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội vàng để thu nhận được một NPC thành danh tuyệt vời giống như Piero. Một nhiệm vụ ẩn hiếm có. Chúng ta phải thành công mới được, nhưng nó sẽ là rất khó khăn. Ước tính rằng độ khó của nhiệm vụ ẩn liên kết được tạo ra ngoài ý muốn này sẽ khó hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà Lauer đã trải qua cho đến nay. Một nhiệm vụ chỉ được tạo ra khi người hoàn thành nhiệm vụ sụp đổ cận kề, phải chọc giận Mark Song. Đó là một nhiệm vụ với điều kiện khởi tạo rất khó khăn. Nhiệm vụ này được khai phá là nhờ có Grid đã khơi dậy cảm xúc ẩn sâu của NPC. Độ khó của nó đúng là tồi tệ nhất. Thật là vô nghĩa khi phải chiến đấu với vua của một vương quốc trong khi sự hủy diệt đang diễn ra. Ngoài thực tế, một vị vua thì không có nghĩa là một người mạnh. Nhưng trong Satisfy thì khác. Một vị vua là một NPC thành danh và hầu hết các NPC thành danh đều mặc định là rất mạnh. Dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng việc Mark Song không nằm trong những trường hợp ngoại lệ đó là rất đúng đắn. Vì rõ ràng là đại diện của một chủng loài thì khả năng cao là ông ta sẽ có một nguồn sức mạnh vượt ra ngoài lẽ thường. Chẳng phải đòn tấn công vừa rồi do ông ta gây ra là rất đe dọa sao? Nếu như Faker ở đây chứ không phải là tôi thì tốt rồi. Mặc dù sẽ có lỗi với các đồng đội bên ngoài, nhưng tôi nghĩ là anh nên triệu tập Piero và Asmoko vào đây. Lauer đang muốn Grid hy sinh đồng đội của mình để có được kết quả tốt nhất. Nhưng đó sẽ là một lời nhắc nhở về sự kém cỏi của bản thân khiến cho Grid phải lựa chọn như vậy. Nên Grid từ chối, tôi không muốn, cậu ấy không muốn cảm nhận lại sự bất lực và hối lỗi mà cậu ấy đã trải qua tại thời điểm của cuộc đột kích Elphinstone. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã luôn chăm chỉ hơn. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và lúc này là thời gian để cho thấy thành quả của sự chăm chỉ của cậu. Tôi sẽ bắt Mark Song mà không cần sự giúp đỡ của Piero và Asmurfer. Grid, Lauer tái mặt, vì cậu ta cho rằng điều đó là không thể. Tại thời điểm đó, bịch, Mark Song đẩy người lên khỏi mặt đất. Đó là một tốc độ nhanh đến mức không thể tin được đối với một khối lượng cơ bắp khổng lồ như vậy. Euphemina và Lauer đã không kịp phản ứng gì, chỉ có Grid là có thể nắm bắt các chuyển động của ông ta. Chấm, Kineon, Ách, va chạm với khuỷu tay phải của Mark Song và Grid bị đẩy lùi lại một bước. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy sức mạnh thể chất của Mark Song đã vượt qua cả Grid. Nhưng đã hết chưa, bùm, cu ắc, một cột nước phun ra từ tay Mark Song và bắn vào ngực Grid và gây cho cậu ta 800 sát thương, đó thậm chí còn là lúc cậu đang mặc bộ, LT, Thánh Quang, CT, bữa, sức mạnh phép thuật của Mark Song là gấp đôi của một con Drake. Nhưng Grid cũng rất cứng rắn, cậu đã chặn đòn tấn công của Mark Song và giúp cho, LT, tay thần, CT, có cơ hội phản công. Phập, phập, đó là đã tạo ra một đòn tấn công áp đảo, LT, đại kiếm Grid, 8, CT. Với khả năng cân bằng tuyệt vời, rồi bỏ qua một phần phòng thủ nhất định của kẻ thù và cả dựa trên. LT, dao găm lý tưởng, CT, bữa, tất cả các vũ khí đó đều xuyên qua ngực và thắt lưng của Mark Song. Nao núng, Mark Song nghiến răng, những chỗ bị thương làm cho ông ta cảm thấy đau. Tuy nhiên, ông ta không hề do dự một chút nào. Hầm mương, có một âm thanh như sấm trong tai Grid. Trước khi cậu kịp nhận ra thì Mark Song đã ở trước mặt cậu rồi. Bụp, bạn đã nhận 900 sát thương, Grid đã bị va chạm bởi bàn chân có vảy của ông ta và cậu bị thổi bay qua đống dây leo. Người dám, Lauer tức giận và sử dụng, LT, vuốt rồng, CT, khiến cho một cột đá sắc nhọn nhô lên nơi Mark Song đang đứng. Nhưng nó không làm Mark Song bị thương gì cả. Mark Song ngay lập tức triệu hồi ra nước xanh để giảm nhẹ thiệt hại của cột đá. Tuy nhiên Lauer vẫn không hoảng sợ, vì ngay từ đầu, vai trò của cậu ấy chỉ là thu hút sự chú ý mà thôi. Cái ôm của cây khổng lồ, Grit và Lauer đã tập trung thu hút Mark Song. Trong khi đó, Euphemina lại một lần nữa sử dụng một phép thuật cấp S, đó là một phép thuật có khả năng kháng nước cao. Trước khi đến thăm vương quốc biển rất mạnh về phép thuật nước, cô đã sao chép được nhiều phép thuật thuộc tính mộc để phòng cho các trường hợp cần thiết. Rắc rắc, hừ, khu rừng nho trước đó đã nhanh chóng biến thành hình dạng khổng lồ và quấn lấy cơ thể của Mark Song. Nó siết chặt và xoắn lại và cố gắng xé toạc cơ thể ông ta ra. Grit lao về phía Mark Song đang rên rỉ. Xung quanh có một luồng sát khí lớn. Sát, phập, quả ác đã có tác dụng nhiều hơn trước rất nhiều sau khi đạt đến xếp hạng huyền thoại. Và tốc độ tấn công của nó cũng nhanh hơn. Grit đeo, LT, miếng bịt mắt quái nhân, CT, và tăng sát thương lên tối đa bằng cách đánh vào điểm yếu. Đã tấn công chính xác vào xương đòn của Mark Song. Đó là một điểm yếu của ông ta. Khi Mark Song hét lên vì đau đớn, Grit xoay người trong khi thu lại thanh kiếm và bắn ra một loạt. LT, tia sáng ma thuật, CT, đồng thời, cậu cũng sử dụng bộ pháp và combo thêm. Chí mạng, bạn đã gây ra 455.000 sát thương cho mục tiêu. Grit đã phải mất máu để đổi lấy việc sử dụng. Khi tung thêm, LT, khinh, CT, ra, cậu vội vàng thủ thế phòng thủ và cố gắng tạo ra các đòn combo với. Đó là để ngăn chặn đòn phản công của Mark Song sau khi ông ta thoát khỏi. LT, cái ôm của cây khổng lồ. CT, bụp bụp, cậu ấy chặn lại những nắm đấm và cú đá đồng thời tấn công từ trên xuống dưới bằng và. LT, tay thần, CT, bùm bùm. Nhưng rồi cậu đã trúng phải một đòn tấn công bằng bom nước. Grit đã ho ra một lượng lớn máu và cào nhào. Chết tiệt, tại sao 5 đòn liên tiếp dạo này không được kích hoạt tí nào? Đó là tính năng tối thượng của LT, găng tay thánh quang. CT, trong quá khứ, nó đã kích hoạt khá nhiều và giúp cậu ấy nhiều lần. Dạo này thì nó hoàn toàn không xuất hiện tí nào. Trong cả giải đấu quốc tế cũng vậy. Grit thấy không thoải mái chút nào. Hay do mình đã kiếm được tiền nhiều rồi nên đây là vận rủi mà mình phải nhận. Thần may mắn chết tiệt. Grit cào nhào với các vị thần trong khi tiếp tục chiến đấu với Mark Song. Bùm bùm, ầm ầm ầm ầm. Mark Song đã tấn công Grit nhiều nhất có thể và đồng thời tránh các đòn tấn công phép thuật của Lauer và cả Euphemina. Grit bỗng nhận ra điều gì đó khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đầy giận dữ của ông ta và cậu bật cười. Đó là một tiếng cười của sự vô lý. Đúng là đồ chó đẻ. Càng nghĩ cậu càng thấy nó vô lý. Thưởng cho những anh hùng đã bảo vệ Siren ư, ngay từ đầu. Mark Song thậm chí còn không quan tâm đến Siren thì đúng hơn. Chết tiệt, lão già vô lương tâm. Ngươi không xứng làm vua. Cơn giận không thể kiểm soát đã nổi lên trong Grit. Cậu ấy muốn cho Mark Song sáng mắt ra. Nhưng sức mạnh của Mark Song là có thể so sánh được với bá tước ma cà rồng Elphinstone. Không, có khi còn nhiều hơn thế. Nên ông ta không phải là người mà ba người họ có thể đột kích được. Vì vậy, Grit đã rút ra tất cả các lá bài mà anh ta có thể rút được. Đầu tiên, cậu triệu hồi No và Randy. Sau đó, triệu tập kỵ sĩ, rút, kỵ sĩ mạnh nhất chịu trách nhiệm bảo vệ Winston, triệu hồi ác quỷ Iyarus CT. Cuối cùng, cậu cũng đã triệu hồi một kẻ không nên tồn tại. Giờ thì đến lượt Grit chứng minh số lượng của mình. Chương 478. Hợp lực, cách chương.